Tu Tiên Đá Thần, chương 75, cả làng hóa thành quỷ giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đưa tay đẩy mạnh cánh cửa về phía trước, âm thanh ken két vang lên, bụi bặm xung quanh nó rơi xuống, căn nhà đã rất lâu chưa ai động tới, ngọn đèn nhỏ nằm lăn lóc trên đất, Đá Quý bước đến nhặt nó lên, gạt đi những sợi tơ nhện bám xung quanh, đặt nó trở về vị trí cũ trên chiếc bà mẹ cậu đã biến mất không để lại dấu tích gì, trong căn phòng chỉ để lại những hồi ức nghĩ đến bản thân cậu chưa đem đến một cuộc sống tốt cho người thân, tuổi nhỏ không nghe lời dạy bảo của họ, bây giờ tất ra đã quá muộn, hối tiếc không thể trở lại đêm tối kéo đến dưới ánh trăng mờ nhạt, hai bóng ảnh hiện lên dưới mái hiên, Đá Quý buồn bã ngước nhìn lên bầu trời, lạnh lẽo kèm theo tiếng hú của tiểu ảnh làm cho nơi đây vắng lặng cô quạnh hơn, thấy sắc trời đã khuya cậu quay sang vuốt ve nó. Tiểu ảnh, chúng ta vào ngủ thôi, con đường tương lai về sau rất dài. À, còn nữa, đã lâu rồi ta chưa gặp lại nhị đệ với tam muội, ngày mai chúng ta lên đường đi đến Dạ Long Thành, chắc mất khoảng 2 đến 3 ngày thôi. Họ kéo nhau trở vào bên trong căn nhà, nơi đây vốn yên lặng, đêm đến bỗng dưng không khí thay đổi lạnh hơn nhiều so với lúc trước, từng ngôi nhà trong thôn làng có nhiều âm thanh kỳ lạ vang lên. Dì, cà, hí, hí, tiếng trẻ con vui đùa, âm thanh vỡ đồ xoảng xoảng, tiếng đập rầm rầm khắp nơi, làm cho nơi đây nhộn nhịp trong bóng tối. Xuất hiện rất nhiều bóng đỏ lớn nhỏ lao về phía căn nhà có ánh đèn mờ nhạt, tiểu ảnh vừa chợt mắt một tí, cảm nhận được sự bất ổn ở đây, nó chợt tỉnh dậy, đứng lên dùng linh lực chuyển thành kỹ năng sói hống. Hú, lực ba động không khí dữ dội tạo ra luồng gió mạnh mẽ đánh văng tất cả bóng đỏ xung quanh. Ngồi xuống hồi linh khí, tiểu ảnh nhìn về cánh cửa mà gầm gừ làm cho Đá Quý thức giấc, ngó sang nó, cậu có vẻ khó hiểu mở lời. Người đang canh chừng ai thế, ở ngoài đó có ai sao? Thôi ngươi theo ta ra ngoài xem nào. Vừa đẩy cánh cửa ra, cậu bất ngờ trước cảnh tượng hiện tại, hầu hết tất cả bóng đỏ đều là người trong thôn, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra ở đây, thắc mắc tại sao họ lại đến đây, muốn hiểu ra cậu phải tìm nguyên nhân làm sao họ lại chết. Vì ngươi, tất cả là vì ngươi mà chúng ta mới trở nên như thế này. Từng âm thanh vang lên theo cơn gió đưa đến tai cậu, linh hồn có oán khí nồng đậm hình thành những tên quỷ giới không chịu khuất phục, ác tính của chúng sẽ tăng lên khi giết người phàm, thật kỳ lạ, trước đây ở trần gian chưa hề xuất hiện chúng, hầu hết đã bị đưa xuống hoàng tuyền, cậu đoán bên dưới đó chưa dừng lại cuộc chiến tranh giữa hai phe. Đúng như Đá Quý nghĩ, chỉ duy nhất trận chiến đó là quân đội âm ti thắng trận, sau khi cậu rời đi âm hoàng đưa quân tiến đánh phe quỷ dữ nhưng đều thất bại thảm hại, chỉ còn biết phòng thủ giữ vững vành đai hai bên, không có thời gian quản thúc trần gian. Bọn họ đều là người quen của cậu, bản thân không nỡ ra tay sát hại, trước đó tình thế ép buộc mới giết người, tuy họ không phải con người nhưng hình hài đều chân thật không diễn tả được. Đá Quý không ra tay không có nghĩa là đám quỷ giới buông tha, chúng kéo nhau lao đến, mặc cho họ làm gì cũng được, cậu chỉ việc ngồi bên trong trận pháp thở dài. Chúng thay nhau cắn xé trận pháp đánh đến hơi sức cuối cùng, bản thân không muốn xen vào, ra lệnh cho tiểu ảnh tiêu diệt họ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nó lao đến móng vuốt sắc bén chém vào từng bóng đỏ quỷ giới, toàn bộ đều bị một cào của nó làm cho tan biến, tu vi chúng rất thấp nhưng so với người thường thì lại khác. Oán khí chưa dừng lại ở đó, chúng tích tụ lại hình thành vòng xoáy lớn, hiện lên mặt người ghê rợn, thực lực nó đã đạt đến quỷ dạ, xem ra cậu cần phải cẩn thận hơn với nó, nguồn ma khí không đo lường được. Đưa Hạ Hải Cẩu ra bên ngoài, cậu không muốn để nó ra bên ngoài nhiều, nó chỉ thích nghi dưới nước, trên mặt đất lâu sẽ giảm đi sức mạnh. Nó vừa xuất hiện lại không thoát khỏi tính nhiều chuyện tò mò châm chọc. Ôi, cha mẹ ơi, lần nào ta ra bên ngoài ngươi cũng đều gây chuyện hết vậy. Hưởng gì đây, sói đầu bùi đâu ra vậy, nhìn mi có vẻ ngốc ngốc nhỉ. Nghe hiểu câu nói đó, máu nóng của tiểu ảnh nổi lên điên cuồng lao đến gầm gừ đòi cắn. Hạ Hải Cẩu vội vã chạy đi, hai cái chân nó chạy rất hài hước, lạch bạch trên nền đất, cả hai làm rối đội hình, cậu lên tiếng quát bọn chúng. Các ngươi trở về đây hết cho ta nào, địch đến nơi rồi mà còn ở đó đùa được sao? Mọi thứ thay đổi hoàn toàn, gió bắt đầu nổi lên ào ạt, nó dần lớn mạnh hình thành như trận bão, gần ngôi làng cây cối tùm bị bứng góc rễ, chúng lao vun vút lên bầu trời cuốn theo dòng lốc xoáy quay vòng vòng trên đó. Từng nhánh cây tách ra khỏi vòi rồng phóng xuống cậu, phập, tránh được nó Đá Quý hết cả hồn, tốc độ rất nhanh, mém tí nữa cậu lại gặp âm hoàng. Tình hình không ổn, tu vi quỷ dạ chưa định hình được tới đâu, có thể sắp đạt ngưỡng mạnh nhất. Cách chương.